Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 55 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bộ truyện này bản dịch có hơi lủng củng nên đa số thì Vân toàn phải làm video sẵn Vân mới up lên. Mà ngày hôm nay không có thời gian nên Vân livestream trong quá trình đọc mà vấp á thì các bạn thông cảm nha. Nắm Thiên Cơ, tập 55. Tần Phương Dương thật sự không hiểu, cũng đúng là nghĩ không ra. Kỳ thật, nào chỉ có hắn, ngay cả một Yên Yên cũng đang đau đầu không có hiểu nổi. Lúc đó đột nhiên Tả Tiểu Đa chạy đến ngăn rồi xem tướng cho người ta. Hành động này khiến cho hai người vô cùng kinh ngạc. Nó người ta có huyết quang tai ương, sau đó ra tay tạo ra huyết quang tai ương. Nói người ta có nguy hiểm đến tính mệnh, tiếp theo liền ra tay giết người ta. Không thể không nói, hành động này thật sự chỉ có một từ rối mới có thể diễn tả được. Nếu như thật sự phải thêm một từ hình dung khác, có lẽ cũng chỉ là thêm từ hèn để mà diễn tả. Hoàn toàn vô nghĩa, trút giận sao? Như vậy có thể trút được giận gì chứ? Trước khi chết, chịu đựng thêm hành hạ ư? Cũng không có. Sau khi nghe mấy câu không có chút ý nghĩ nào như vậy, thì rất dứt khoát, nhanh nhẹn giết chết, không thấy một chút chần chừ do dự nào. Đối với chuyện này, ta cũng không có hiểu lắm. Một Yên Yên suy nghĩ rất lâu, thẳng thắn thừa nhận bản thân mình không có hiểu được. Thầm nghĩ, suy nghĩ của thầy trò các ngươi không giống với người thường. Tần Phương Dương cau mày nghiên cứu thi thể một lần nữa, sau đó lập hai người cảnh giới thai tức lên, dùng kiếm cắt phần thịt ở eo ra. Tiếp theo, nhìn thấy hai mảnh bạch ngọc hồ lô. Thật sự là mảnh hồ lô nhỏ, lớn nhất, cũng chỉ cỡ hạt hướng dương. Tần Phương Dương nhìn tới mức đôi mắt nheo lại. Một Yên Yên không muốn động vào thi thể của người khác, nhìn Tần Phương Dương làm cho máu thịt đầm đìa như vậy lại càng không muốn nhìn, chỉ đứng ở một nơi xa hỏi. Có phát hiện ra điều gì mới hay không? Tần Phương Dương tiện tay lật thi thể kia lại, âm thầm dùng sức mạnh. Dao động, thu lấy hai mảnh hồ lô từ vết thương vừa bị làm cho nát nhừ khi nãy trong bí mật, thu vào trong tay, rồi thản nhiên nói. Không có phát hiện nào ngoài dự đoán. Hai cảnh giới thai tức, một cảnh giới đa nguyên. Toàn bộ đều là người của Ninh Gia. Xem ra những năm nay, Ninh gia thật sự đang xuống dốc. Thế gia truyền thừa hàng ngàn năm sụp đổ rồi. Một Yên Yên không có cảm giác bất thường nào lên tiếng nói. Thật ra như vậy mới là chuyện bình thường. Làm ra quá nhiều chuyện không có tính người. Chẳng trách khí vận gặp phải phản vệ. Đúng là chuyện đương nhiên. Tần Phương Dương gật đầu. Ta phải về rồi. Tạm biệt một sư phụ. Vung tay rồi lập tức bay đi mất. Đợi đến sau khi hắn đi mất thì một Yên Yên mới nhìn sơ qua ba cái xác. Sau khi đến gần kiểm tra một lúc, đột nhiên phát hiện xác chết mà Tần Phương Dương dùng lực dao động làm vỡ. Vốn dĩ nàng muốn xem thử tại sao Tần Phương Dương phải dao động làm vỡ xác chết, nhưng nghĩ lại thì vẫn không làm. Dù sao thì Tần Phương Dương không phải là người xấu. Chuyện hắn không muốn ta biết thì ta cũng không cần phải truy tìm nguồn gốc. Giống như hắn nói, ta biết được chuyện không nên biết, chưa hẳn là chuyện tốt. Nói rồi, cơ thể xinh đẹp của một Yên Yên bay lên. Lúc này, tại Ninh Gia, khi Ninh Tùy Phong về đến nhà đã quá nửa đêm, nhưng hắn vẫn gọi cho người thi hành nhiệm vụ. Có điều dù gọi thế nào cũng không thể gọi được. Sau vài lần như vậy, dần dần hắn cảm thấy sự tình bất thường. Bọn thập tam về chưa? Dạ vẫn chưa về. Phái vài người đi tìm đi. Tìm thấy bọn hắn thì lập tức báo cáo. Cảm giác không rõ ràng trong lòng của Ninh Tùy Phong càng lúc càng nặng nề. Hắn trầm mặc, không ngừng đi qua đi lại trong phòng sách, chờ đợi tin tức báo cáo. Khoảng 3 giờ sáng, người của Ninh gia ra ngoài tìm kiếm, kéo theo ba thi thể không thể nhận dạng quay trở về, đặt bên trong sân. Ninh Tùy Phong nhìn ba bộ thi thể, nhìn rất rất lâu. Lại chết thêm ba người. Có biết được là do ai ra tay không? Dạ không biết, nhưng có thể khẳng định, ba người bọn hắn đều bị vũ khí sắc bén cắt đứt hai chân. Chủ nhân, người nhìn xem, chỗ bị cắt rất là gọn gàng, thậm chí cơ bắp không hề xuất hiện dấu vết co thắt. Điều này chứng minh, bản thân còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, thì chân đã bị đứt lìa rồi. Còn có mảnh xương cũng lộ ra tình trạng trơn bóng. Binh khí do kẻ hành hung, có lẽ là một bảo kiếm cực kỳ mỏng. Hơn nữa mức độ sắc bén đã đạt đến mức không thể nào tưởng tượng được. Theo như thông tin có chỉ rõ, Tả gia không có loại binh khí như này. Linh niệm thiên nữ không có, Tả tiểu đa cũng không có. Mà trước kia, chủ nhân đã truyền lệnh bảo bọn hắn ngừng truy giết linh niệm thiên nữ. So sánh đánh giá sức lực của đôi bên, thì rất có thể bọn hắn không phải bị linh niệm thiên nữ giết, mà là người khác ra tay. Ngoài ra, lấy dấu hiệu vừa rơi xuống mà thi thể đã lộ ra loại mức độ thối rữa như này để mà phán đoán. Kẻ ra tay giết người, chắc là có luyện một vài loại tà công nào rồi. Còn sau lưng của hai người này, loại biên độ rung động đến tan vỡ, không phải là việc một người bình thường có thể làm được, ít nhất cũng đạt đến trình độ cấp anh biến trở lên. Sau khi một lão già của Ninh gia kiểm tra cẩn thận thi thể trong thời gian dài, thì đưa ra kết luận. Có người khác can thiệp, hơn nữa còn là cao thủ tuyệt đỉnh. Còn lý do vì sao lại giết chết, không thể biết. Có lẽ là hộ pháp của linh niệm thiên nữ, hoặc là người của Côn Luân đạo môn. Được rồi, chôn cất đi. Ninh Tùy Phong ngửa mặt thở dài. Lời còn chưa dứt, lại có người lên tiếng báo cáo. Cấp báo chủ nhân, tam thập ngũ thiếu truyền đến tin tức. Tại bệnh viện lúc này, thiếu phụ nhân mang thai. Thai Long Phụng 7 tháng tuổi, hư thai rồi. Ninh Tùy Phong lặng lẽ, đứng yên bất động, rất lâu sau mới run giọng nói. Trong gia tộc, phụ nữ đang mang thai, bây giờ còn bao nhiêu người? Không ai trả lời. Còn bao nhiêu? Ninh Tùy Phong hét. Không còn ai, một người cũng không có. Lão già kiểm tra xác chết khi trước, cúi thấp đầu, nét mặt mờ mịt, lúc lâu sau mới nói. Lúc trước tháng này, phụ nữ mang thai trong gia tộc tổng cộng có 47 người. Bây giờ tất cả... Nghe vậy, cơ thể của Ninh Tùy Phong lay động, suýt nữa thì gục ngã. Cơ thể của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy, đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, một gia tộc muốn vùng dậy, thì nhân khẩu chính là nhân tố quan trọng nhất. Chỉ có liên tục sinh ra sinh mệnh mới, thì gia tộc mới có thể hưng thịnh vĩnh cửu về sau. Cho dù là tạm thời gặp phải đả kích, tạm thời sa sút, nhưng chỉ cần vẫn còn huyết mạch, vậy nhất định sẽ có cơ hội trở lại như xưa. Nhưng mà tình hình mà hắn sợ nhất kia lúc này đã xuất hiện rồi. Cục phong thủy ơi là cục phong thủy. Người thiết lập ra cục diện này thật sự là nham hiểm tới mức mất trí. Rất rõ ràng, xét về căn bản, đây là muốn hoàn toàn cắt đứt huyết mạch của Ninh gia. Một phần tổ tiên sập rồi, không biết đã lúng sâu tới mức nào. Người mang thai cũng hoàn toàn không còn ai. Vậy đợi cho tới khi người của Ninh gia còn sống trên đời này, từng người một già đi rồi chết đi. Tính toán khối tài sản kết xù được để lại này còn có tài nguyên vô tận. Có ai để kế thừa đâu? Truyền lệnh xuống. Đứng trong gió đêm, hắn nhẹ nhàng nói. Bắt đầu từ hôm nay, đàn ông trong Ninh gia giải khai sắc giới. Giải khai sắc giới? Đúng, không cần cưới hỏi đàng hoàng, thậm chí không cần có tình cảm, không có bất cứ ý kiến gì về địa vị xã hội, không có yêu cầu về tư chất, chỉ cần có thể gieo rắc hạt giống của Ninh gia là được rồi. Mặc kệ bọn hắn đang sinh sống ở đâu. Ninh Tùy Phong nhắm đôi mắt, hắn tự hiểu rõ sâu sắc, quyết định này của bản thân sẽ có nghiệp chướng nặng nề ra sao. Một đám nam nhân của Ninh gia hoàn toàn không có kiêng nể, mỗi một người đều có bản lĩnh vượt xa người thường. Đối với người bình thường mà nói, bọn hắn chính là ưu việt, vốn mang sức mạnh không thể chống lại. Mệnh lệnh này được ban xuống sợ rằng hàng ngàn hàng vạn cô gái trẻ xinh đẹp của các gia đình bình thường sẽ bị sát hại dã man. Nhưng hắn vẫn truyền đạt mệnh lệnh. Phải chăng không ở Ninh gia là có thể thoát được một kiếp. Trong lòng Ninh Tùy Phong nghĩ như vậy. Dạ vâng, gia chủ. Ninh Tùy Phong đi vào trong phòng ngủ, phải nghỉ ngơi rồi. Ánh đèn chiếu lên cơ thể hắn, sống lưng vốn luôn thẳng tắp, lúc này lại cúi xuống. Tất cả mọi thứ, đợi xem ngày mai có thể tìm ra điểm mấu chốt hay không. Nếu như không tìm ra... Ninh Tùy Phong đi vào bên trong, đôi mắt rũ xuống hiện ra tia độc ác. Nếu như không tìm ra, vậy thì cho dù dốc hết lực lượng của toàn bộ ninh gia cùng sản nghiệp tích lũy hàng ngàn năm, cũng phải giết chết linh niệm thiên nữ cùng Tả Tiểu Đà. Kế hoạch lâu dài gì chứ? Đâu liên quan gì đến ninh gia ta? Khác với Ninh Tùy Phong, Mộng Thiên Nguyệt nói thư ký luân phiên phòng thủ, bản thân đã đến phòng sách từ lâu rồi. Đến cả đèn cũng không mở, cứ ngồi ngây ngốc như vậy trong phòng sách, giấu mình trong bóng tối, vẫn luôn mở to mắt cho đến khi trời sáng. Không ai biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ chuyện gì. Mà Tả Tiểu Đa về đến nhà, vừa nằm sấp trên giường đã bắt đầu ngủ say. Kẻ tham tiền này đến cả tâm tư đợi Tả Tiểu Niệm kiểm tra nhẫn không gian cũng không có. Có thể thấy hắn đã rất kiệt sức. Còn Tả Tiểu Niệm lại ngồi trước máy tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin về Long Huyết Phi Đao. Đồ vật nghịch thiên như vậy, liệu có phản vệ gì hay không? Hay có tác dụng phụ nào? Tìm mất nửa ngày nhưng không có một chút thông tin, cũng chỉ có thể từ bỏ. Có điều khi tìm hiểu loại phản vệ này, vậy mà toàn là tìm thấy ở trên mạng. Một đám người thường không có việc gì làm, rảnh rỗi, đang tưởng tượng xuyên tạc một đời sóng gió vĩ đại của tu luyện giả. Thật sự là rực rỡ đủ kiểu. Trong đó chỉ có một người tên là Phong Lăng Thiên Hạ, thật sự viết rất hay. Hơn nữa, người cũng rất khôi ngô tuấn tú, tác phong nhanh nhẹn, khí chất xuất chúng. Tả Tiểu Niệm không nhịn được, tò mò, lẩm bẩm nói. Thằng cha này biết gì vậy trời? Mở ra bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên ra xem thử, lập tức đọc tới say mê. Thật sự là viết rất hay, quá là xịn sò. Cả đời này ta chưa từng đọc qua bộ tiểu thuyết nào hay như vậy. Lúc sáng sớm, Tả Tiểu Đa ăn một bụng cơm như thường ngày, ăn tới nỗi mấy cái nồi đều trơn bóng. Hỏi Tả Tiểu Niệm. Có thứ gì tốt hơn không? Tả Tiểu Niệm xem truyện cả một đêm, đang mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ. Căn bản đã quên mất chuyện nhẫn không gian, ngắp ngắn ngắp dài. Không có. Không có thì thôi. Mấy con quỷ nghèo khổ đó đoán là không có thứ gì tốt. Hắn tung tăng đi ra ngoài. Ta phải nhanh chóng đến trường tu luyện thôi. Trong lòng của Tả Tiểu Đa nóng như lửa đốt bỏ chạy. Mấy ngày gần đây chậm chạp, không có cảm giác đột phá chân khí. Thật sự nôn nóng đến kiệt sức. Hôm nay sợ rằng lại khó tránh bị Tần Phương Dương đánh cho nhừ tử. Ai, bây giờ thầy Tần ra tay càng lúc càng ác hơn rồi. Tả Tiểu Đa vừa đến cửa trường học thì đã có một đám người đang đứng chờ sẵn. Tả đại sư đến rồi. Tất cả mọi người trong đám đều rất là hưng phấn. Tả Tiểu Đa quét mắt nhìn, nhíu nhíu mày. Số người mỗi ngày đều có vẻ như đã ít hơn hôm qua hôm kia một chút. Nói chính xác thì không phải là ít người đi, mà là xe xịn ít đi rồi. Nói ra thì bình thường thôi, người có tiền tại thành Phượng Hoàng mặc dù không ít. Nhưng nói đến việc có thể lọt vào mắt thần của Tả đại sư, thì đám người kia thật sự nằm ở đỉnh của kim tự tháp, chung quy vẫn là số ít. Thôi kệ đi, chân con mũi cũng là thịt. Hai mắt của Tả Tiểu Đa phát sáng lấp lánh. Ta không chỉ vì tiện, ta cũng không phải hoàn toàn vì điểm khí vận, ta chủ yếu là vì thương xót thế nhân, gian nan khổ cực quá là nhiều. Bây giờ, Tả Tiểu Đa ta có ý định thay trời hành đạo. Cứu kẻ lâm nguy, cướp giàu chia cho người nghèo. Vì mọi người chỉ một điểm thiên cơ, chỉ điểm sai lầm. Tả Tiểu Đa chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ thận trọng, giả vờ phong thái của đạo sĩ đi tới. Tả Tiểu Đa! Giọng nói một cô gái trẻ trong trẻo vang. Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn sang hướng phát ra giọng nói, nhìn thấy một thiếu nữ thanh lệ mặc váy trắng, giống như một đóa hoa sen nổi trên mặt nước, đang đứng như gốc cây liễu. Hai tay chắp sau lưng, nhìn chăm chăm hắn, nở một nụ cười tươi tắn trên mặt. Cô gái này tên là Bạch Băng Băng. Bạch Băng Băng trước mặt này đã loại bỏ gương mặt nặng nề của mấy ngày trước, một lần nữa trở nên hoạt bát sinh động, không còn một chút ngụy trang giả tạo nào, tỏa ra hơi thở tươi mát thuần khiết. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa quay đầu, nét mặt Bạch Băng Băng đầy rực rỡ, nhanh chóng chạy vài bước đến trước mặt Tả Tiểu Đa, cười tủm tỉm nhìn hắn. Ngươi, ngươi làm gì? Tả Tiểu Đa lùi một bước đề phòng, nghiêm túc đưa một tay lên. À, Di Đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn, ta là người đã có vợ, trọn đời chỉ có một người, quyết chí không thay đổi, đừng cố chấp, ta thà phụ thiên hạ. Bạch Băng Băng không nhịn được, không lưng cười ha ha. Một lúc sau, tiếng cười ngừng, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, cắn môi. Đột nhiên cúi người nói với Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa, xin lỗi ngươi. Tả Tiểu Đa, cảm ơn ngươi. Rồi đứng thẳng người, có chút si mê, liếc nhìn Tả Tiểu Đa, đột nhiên bật cười từ tận đáy lòng. Tả Tiểu Đa, yên tâm đi. Ta từ nay về sau không theo đuổi ngươi nữa đâu. Không theo đuổi ngươi nữa. Bởi vì khoảng cách đã quá xa rồi. Nếu đã định trước xa không thể với tới, vậy cần gì phải phí công vô ích, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tả Tiểu Đa nghe, cũng lập tức mỉm cười. Được rồi, sau này chúng ta sẽ là bạn bè. Ừ, làm bạn nha. Tạm biệt, Tả Tiểu Đa. Bạch Băng Băng vẫy vẫy tay cười nói. Ta vào học đây. Rồi vội vàng quay người như hưu con nhanh nhẹn, chạy vào trường học nhanh như tia chớp. Nàng không hề nói bất cứ lý do nào, vì sao phải xin lỗi, vì sao lại cảm ơn, toàn bộ đều không nói, mà Tả Tiểu Đa cũng không hỏi. Nhìn Bạch Băng Băng chạy vào trường học, Tả Tiểu Đa cũng mỉm cười từ tận đáy lòng. May mắn không có truy cứu, nếu không, vẻ mặt tươi cười xinh đẹp này ắt phải mãi mãi biến mất. Lúc này trong trường học, Hồ Nhược Vân nhìn Bạch Băng Băng tươi cười, chạy đi, nhưng lại lặng lẽ rơi nước mắt, hít sâu vài hơi lại khôi phục vẻ hoạt bát, đi xa. Quay đầu nhìn nét mặt của Tả Tiểu Đa lại bắt đầu như tin lừa bịp, tiến hành xem tướng, đoán mệnh, sắc mặt cũng dần dần trở nên dịu dàng. Thành thật mà nói thì cách xử lý của Tả Tiểu Đa tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Hắn không hề lợi dụng, từ đầu cho tới cuối. Nhìn giống như đang giả vờ hồ đồ, nhưng thật sự không định truy cứu. Thật sự chỉ có ba lý do hắn nói vào hôm đó thôi sao? Hay vẫn là còn lý do nào khác? Nhưng Hồ Nhược Vân biết vấn đề này bắt đầu từ lúc này đã không thể có đáp án nào rồi, chỉ vì trên thế gian này không hề có nếu như. Sau khi xem tướng cho vài người, bởi vì trong lòng Tả Tiểu Đa có chuyện nên hôm nay đến trường sớm hơn 10 phút, vào trong lớp học. Sau đó vô tình phát hiện, học sinh trong lớp hôm nay, ngoài đám người Long Vũ Sinh, bạn Lý Tú, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long ra, thì những người khác đều không có mặt, dự đoán toàn bộ đều ra ngoài thí luyện rồi. Còn Tần Phương Dương thì đang đứng chắp tay trên bục giảng. Khi nhìn thấy Tả Tiểu Đa xuất hiện nơi cửa lớp, Tần Phương Dương xoay đầu nhìn sang. Tả Tiểu Đa lập tức cảm nhận được một loại áp lực nặng hơn cả núi đang phả vào mặt. Sau khi Tần Phương Dương đột phá, khí thế tràn đầy bên ngoài hiện ra dày và nặng hơn, nhất là đối diện với Tả Tiểu Đa, tưởng chừng như hoàn toàn không tiến hành kiềm chế che giấu, dáng vẻ như muốn đè bẹp tên nhóc con này thành mảnh vụn. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa có cảm giác bản thân lùn xuống hơn một nửa. Hôm nay có cảm giác đột phá hay không? Tần Phương Dương xa sầm mặt, ánh mắt ngưng động, nhìn không rõ vui buồn. Không có, không có. Tả Tiểu Đa hoảng sợ, xem ra trận đánh hôm nay là không thể tránh khỏi rồi. Quyết chí, cắn răng, đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng thức thời một chút. Tả Tiểu Đa xoay người với nét mặt oanh liệt, chổng mông lên, làm ra dáng vẻ chuẩn bị ăn đòn đúng chuẩn, trong miệng lẩm nhẩm. Thầy Tần, ta biết người lại muốn dạy bảo ta. Đến đi, dứt khoát chút nha, cho ta thống khoái. Tần Phương Dương sững sờ. Hôm nay ta không muốn đánh người đâu, thật sự là làm khó người rồi. Làm ra dáng vẻ chuẩn bị ăn đòn đúng chuẩn như vậy. Nhìn cái mông này của người kìa, rõ ràng là đã trải qua nhiều lần gọt giũa, dáng vẻ không ngừng trải nghiệm. Vạn Ly Tú cùng đám người lập tức bị hành động lạ kỳ này làm cho quen thuộc đến trôi chảy. Và tư thế khiến người khác liên tưởng đến việc ai cũng thích kia của Tả Tử Đa, chọc cho cười vỡ bụng. Đứng lên đi, hôm nay không đánh người. Tần Phương Dương đen mặt. Toàn bộ các người, loại bỏ tất cả vật nặng trên người. Cho các người thời gian một giờ để quen thuộc với trạng thái trước mặt. Sau đó đến phòng kiểm nghiệm với ta. Phòng kiểm nghiệm. Long Vũ Sinh cùng đám người nghe hai mắt đều phát sáng. Phòng kiểm nghiệm chính là nơi kiểm nghiệm sức mạnh sau khi đột phá tiên thiên. Sao bây giờ bọn họ lại phải tới đó rồi? Trên mặt Tần Phương Dương thì trầm lặng nhưng trong lòng rất là hào hứng. Đám nhóc con này, mỗi một đứa đều đã áp chế tu vi 3-4 lần. Chỉ tính Tần Phương Dương giúp đỡ áp chế thì đã có 2 lần. Bây giờ đi kiểm nghiệm thử có lẽ sẽ tạm tạm. Trong lòng đám người Long Vũ Sinh cảm thấy do dự, không hề lơ là, nhanh chóng loại bỏ các vật nặng trên tay. Trên mặt đất lập tức có một đống hỗn độn. Chỉ có Tả Tiểu Đa vẫn còn đang giải quyết. Các vật nặng vụn vặt trên người của hắn nhiều hơn người khác nhiều. Trên ngón tay, trên cổ tay, trên khuỷu tay, dưới vai, trên bắp tay, dưới bả vai, trên lưng, bên bụng dưới, giữa eo, mông, trên bắp đùi, trên cẳng chân. Chỗ nào cũng có trang bị vật nặng. Vật nặng trên bề mặt đều đã được gỡ ra. Có vẻ như Tả Tiểu Đa do dự một lúc, sau đó cởi giày. Không ngờ trên đầu ngón chân cũng có vật nặng, gỡ từng cái xuống hết. Có điều lần cởi giày này không sao cả. Ôi trời ơi! Vạn Ly Tú che mũi xông ra ngoài. Sau đó Long Vũ Sinh cũng hét to. Không hay rồi, có độc, có kịch độc. Anh em ơi, mau chạy trốn đi! Bịt mũi dẫn đầu xông ra ngoài, những người khác cũng đều sợ hãi tranh giành tông cửa chạy ra. Trong phòng chỉ còn Tả Tiểu Đa nét mặt vô tội và Tần Phương Dương cùng mùi hương nào đó đang bao phủ toàn bộ không gian. Tần Phương Dương thở dài. Nếu không phải tận mắt chứng kiến người cởi giày thì ta còn nghĩ đây là khu vực sản xuất cá muối bên bờ biển. Tả Tiểu Đa, người không có tắm sao? Mỗi buổi tối ta đều tắm mà. Tả Tiểu Đa oan ức. Nhưng mà mỗi buổi sáng đều khiên 4.000 cân chạy bộ sang đây. Đứng dán kim kê độc lập để mà xem tướng chuyện này. Tần Phương Dương lắc đầu, cuối cùng hắn cũng không thể chịu nổi, nhanh chóng đi ra ngoài. Mau mau tìm cách giải quyết cái mùi này đi. Một lúc sau, rốt cuộc Tả Tiểu Đa cũng nhẹ nhàng đi ra. Gỡ xuống tất cả vật nặng, Tả Tiểu Đa cảm thấy toàn bộ cơ thể mình gần như muốn bay lên. Đến cả khi đi bộ cũng có thể cảm nhận được gió lùa trống rỗng bên trong đũng quần kêu vù vù. Đại khái là vì vật nặng mà mỗi người đều mặc quần áo lớn hơn 2 size. Nét mặt của vài người bên ngoài cũng rất mới lạ, dồi dào sức sống, toàn bộ đều cảm thấy bản thân mình đã trở thành cao thủ trong nháy mắt, không ai bị nổi, vô cùng thích thú, tràn đầy vui sướng. Thời gian thả lỏng làm quen trong 1 giờ đồng hồ cũng đủ để mọi người quen thuộc với trạng thái hiện nay. Chỉ có điều thời gian tuyệt vời lúc nào cũng trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã là chuyện đã qua. Đi thôi. Tần Phương Dương dẫn đường phía trước đi về phòng kiểm nghiệm. La Liệt đợi sẵn trước cửa phòng kiểm nghiệm rồi. Đã sắp xếp xong chưa? Tần Phương Dương hỏi. Xong rồi, tất cả giáo viên viên chức đều bị ta đuổi ra ngoài. Thiết bị theo dõi cũng bị ta ngắt điện hết rồi. Đảm bảo chắc chắn buổi kiểm nghiệm hôm nay sẽ không bị ghi chép. La Liệt đáp. Tần Phương Dương gật đầu. Lý Thành Long. Đi. Người vào trong kiểm tra thử để xác nhận lại tình hình mà thầy La của người đã nói. Dạ vâng. Nhìn Lý Thành Long đi vào, La Liệt dở khóc dở cười. Tần Phương Dương, đến ngày cả ta, ngươi còn không tin sao? Không phải là ta không tin, chỉ là không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi. Có một vài thứ càng nắm chắc thì càng tốt. Tần Phương Dương nghiêm túc nói, La Liệt chỉ biết gượng cười. Tất cả biểu hiện cẩn thận của Tần Phương Dương lúc này đã đạt đến mức tương đối. Lý Thành Long chạy ra. Thầy Tần à, thầy La nói, không nói sai gì hết đâu. Vậy thì đi vào thôi. Tần Phương Dương và La Liệt dẫn đầu đi vào trong, vừa đi vừa dặn dò. Lão La, nhất định phải tiêu hủy số liệu kiểm tra của mấy đứa nhóc này ngay tại chỗ. Một chút, cũng không thể nào để lộ ra ngoài. Được rồi, ta hiểu mà. La Liệt gật đầu. Miệng thì nói hiểu, nhưng thực tế trong lòng không rõ lắm, ít nhất không thể hiểu nổi tại sao Tần Phương Dương là phải làm như có chuyện nghiêm trọng, có vẻ như hơi làm quá vấn đề lên rồi. Chẳng qua chỉ là mấy đứa nhóc con cảnh giới võ sư mà thôi, có cần phải đến mức này hay không? Vài người tiến vào phòng kiểm nghiệm, thứ đầu tiên đập vào mắt là một vài máy móc. Đây là kiểm tra mức độ mạnh yếu khi tấn công của võ sư. 2.500 cân, La Liệt nói. Chỉ nhìn thấy Tần Phương Dương đi qua không ngừng, đi thẳng đến trước máy kiểm tra mức độ mạnh yếu khi tấn công của tu giả tiên thiên. Tương tự là một mục tiêu, bên trên có màn hình, và với một cú đấm, lập tức có thể có được con số chính xác của mức độ mạnh yếu khi tấn công. Đây là máy kiểm tra tu giả tiên thiên mới có thể dùng. Mấy đứa nhóc này đều chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên. Dùng kiểm tra này không có ý nghĩa. Khởi đầu của nó đã là 4.000 cân rồi. La Liệt cau mày nói. Cứ dùng cái này để tiến hành kiểm tra đi. Tần Phương Dương nói như là chắc như đinh đóng cột, lập tức trở nên giống như đang suy nghĩ điều gì. Ta nghĩ có lẽ còn không chắc để mà đủ dùng đâu. Nghe như vậy, cơ mặt của La Liệt giật giật. Một đấm gây ra sức lực 2.500 cân là trình độ cao nhất của một võ sư. Ít nhất phải đạt được trọng lượng 4.000 cân mới có thể gọi là tiểu tiên thiên. Mà một đấm 5.000 cân mới thật sự là sức mạnh nhận dạng của một tiên thiên. La Liệt tận tình khuyên bảo. Mức đo lường thấp nhất của máy này là bắt đầu từ 1.500 cân. Thầy Tần, đánh được hay không, không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của học sinh, có lẽ là không tốt lắm. Tần Phương Dương phủi phủi máy kiểm tra. Mức đo lường cao nhất của cái máy này là bao nhiêu? Là 50.000 cân. Tần Phương Dương đảo mắt nhìn đám người. Vạn Lý Tú, người kiểm tra trước đi. Mỗi một người đều chuẩn bị cho tốt, kiểm tra hai lần. Dạ. Vạn Lý Tú bước lên trước. Ở vị trí này, làm bước leo núi, tập trung sức lực toàn thân, nhất định phải liều mạng đấm trúng lên mục tiêu. Dạ, hiểu rồi. Vạn Ly Tú tập trung vận khí, đột nhiên bày ra tư thế hét lớn một tiếng, xông đến, đấm ra giống như tia sét. Trong nháy mắt khi đánh ra năm đấm, một mái tóc lập tức bay cao về sau, giống như đột nhiên gặp phải gió lốc. Chỉ vừa nhìn thấy tư thế kia, La Liệt thân là một tu hành thành thạo, lập tức buộc miệng nói. Trời ơi! Loại khí thế này cho dù là một học sinh đột nhiên đạt được cảnh giới tiên thiên, cũng sẽ có rất ít người làm nên được. Ầm một tiếng, Vạn Ly Tú giáng một cú đấm nặng ngay hồng tâm. Xoảng một tiếng, quả cầu sắt lớn vương vấn đột nhiên dội ngược, bị lò xo kéo lên 3 thước rưỡi, dừng trên không trung một chút, rồi mới ầm ầm rơi xuống. Bên khác, La Liệt lập tức há to miệng, giống như gặp quỷ. Trên màn hình, con số lên xuống giống như thủy triều, rốt cuộc dừng tại một con số. 29.250 cân. Lý Thành Long, ghi lại đi. Giọng nói của Tần Phương Dương rất cứng nhắc, không vui không buồn. Sâu trong đáy mắt là nét vui vẻ yên tâm. Khoảng thời gian trước, củi cháy lửa truyền, đốt cháy truyền bá không tiếc vốn liếng của bản thân. Vốn vẫn còn có hiệu quả rất tốt. Xương cốt của đám người này đã tốt sẵn rồi, lại thêm sự truyền bá không tiếc vốn liếng của mình. Xuất phát điểm sớm đã vượt qua các võ sư khác, thậm chí là tiên thiên. Trong lòng Tần Phương Dương rất hiểu rõ điểm này. Nhưng có thể đánh ra được con số như vậy đủ để chứng minh nỗ lực thường ngày của Vạn Lý Tú. Sự truyền đạt của bản thân chưa xứng để Tần Phương Dương kiêu hãnh, nhưng sự cố gắng của bản thân Vạn Lý Tú lại khiến cho Tần Phương Dương cảm thấy vô cùng xứng đáng. Rất vui vẻ, rất yên tâm. Cuối cùng cũng không phụ tâm huyết của ta. Dạ vâng. Lý Thành Long ghi chép thật cẩn thận ngay ngắn con số kia vào trong tờ giấy nhỏ mà mình mang theo. Vạn Ly Tú, 29.250 cân. Vạn Ly Tú giữ nguyên dáng vẻ vừa đánh ra cú đấm kia, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, cho đến khi con số dừng. Cuối cùng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Vẫn chưa thể nào đột phá 30.000 cân, chỉ thiếu chút thôi. Nàng khẽ thở dài. La Liệt trừng to mắt nhìn Vạn Ly Tú như nhìn thấy quỷ. Vạn Lý Tú này bị làm sao vậy? Sao dáng vẻ giống như còn chưa vừa ý? La Liệt gần như muốn điên lên vì loại tình hình này. Học sinh trường võ, thông thường cho dù đạt được cảnh giới tiên thiên, thậm chí đạt tới đỉnh tiên thiên, người cực kỳ nổi bật trong đó cũng chỉ có thể có mức độ trị số tầm 30.000 cân đến 35.000 cân mà thôi. Mà hễ nhân vật lợi hại nào đạt đến trình độ này ít nhất cũng phải ở cảnh giới đỉnh tiên thiên, sắp phải đi trên con đường gai hoặc là đã bắt đầu đi trên đường gai, thậm chí đã đi xong đường gai. Còn có một cấp, chỉ có con trai mới có khả năng làm được. Còn gái thì... Từ lúc Nhị Trung thành lập cho tới nay, nhiều năm trở lại đây tại tiên thiên, chưa hề có ai có thể đạt được con số này. Bây giờ cô gái trước mặt này lại có thể ở đỉnh võ sư, còn chưa tới lúc đột phá tiên thiên, đã đấm một phát ra 29.250 cân. La Liệt đột nhiên hiểu rõ, tại sao Tần Phương Dương phải thận trọng quá mức như vậy? Thiên tài như này cho dù là cẩn thận hơn một chút cũng là đáng. Lợi hại, lợi hại! La Liệt vỗ tay nhìn Vạn Ly Tú khen ngợi từ tận đáy lòng. Quả thật rất là lợi hại, đích thực là thầy giỏi trò hay. Tần Phương Dương có thể nói La Liệt ta rất là khâm phục người. Khóe miệng của Tần Phương Dương cong nhẹ. Khâm phục sao? Bây giờ mà ngươi khâm phục sợ rằng còn hơi sớm. Long Vũ Sinh. Dạ có. Lên đi. Dạ vâng. Long Vũ Sinh tiến lên, đứng ở vị trí giống như của Vạn Lý Tú, nhìn mục tiêu phía trước, hít một hơi thật sâu, sau đó hét to một tiếng rồi đấm. Sau khi ầm một tiếng vang dội, viên bi sắt lớn ầm ầm dội lên 4 thước rưỡi, dừng lại rồi tiếp tục rơi xuống. Đôi mắt của La Liệt cũng trợn tròn theo. Tại lúc này trong lòng hắn lấy lên một suy nghĩ đáng sợ, hoặc có thể nói là hoang đường. Lẽ nào 6 tên này đều thiên tài, đều có trình độ xấp xỉ nhau? Nếu không phải tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe thôi, hắn nhất định sẽ nghĩ đây là lời nói sằng bậy. Nhưng bây giờ chuyện đang ngay trước mặt, trong lòng chỉ thấy kinh ngạc sợ hãi, vô cùng ngạc nhiên. 41.850 cân. Lý Thành Long ghi vào quyển sổ nhỏ. Long Vũ Sinh nghe cũng trợn to mắt, nhìn con số, thở ra một hơi, không biết là yên tâm hay hối tiếc. Vạn Ly Tú biểu môi nhìn Long Vũ Sinh. Tên này lại che giấu thực lực sao? Rõ ràng biểu hiện khi bình thường đều rất kém, bây giờ biểu hiện khi kiểm tra sức mạnh là mạnh hơn ta nhiều. Sau đó, Dư Mạc Ngôn. Dạ có, lên đi. Là một tiếng ầm vang. Lý Thành Long ghi. Dư Mạc Ngôn 41.350 cân. Sau đó là Lý Trường Minh 41.000 cân. Cuối cùng đến lượt Lý Thành Long. Phù Phù đã dồn hết tất cả sức lực của việc uống sữa vào trong tay mình. Sau đó một tiếng ầm dữ dội vang ra. Trực tiếp đánh được con số ấn tượng. 42.500 cân. Con số này đã vượt qua tất cả mọi người có mặt tại đây. Lúc này xem ra không chỉ có La Liệt mà đến cả Tần Phương Dương cũng vô cùng kinh ngạc. Long Vũ Sinh cùng mọi người đều liếc mắt vô cùng không phục nhìn sang. Bây giờ Phù Phù đang rất kiêu ngạo, thật sự là muốn đánh hắn. Phù Phù nhìn thấy mình đang đứng đầu cả đám thì lòng hư vinh trở nên thỏa mãn hơn bao giờ hết. Mở to miệng chắp tay, bái xung quanh, cười vô cùng ngu ngốc. Đã nhường rồi, chê cười, chê cười. Tần Phương Dương khoanh tay đứng một bên, không cảm xúc nói. Thử lại một lần nữa để xác nhận con số chính xác nhất. La Liệt vội vàng ngăn. Khoan khoan đợi chút. Không phải còn một người sao? Tại Tiểu Đa còn chưa thử kìa. 5 người trước bất luận là người nào cũng đều được xem là tuyệt thế thiên tài trước giờ chưa từng có của thành Phượng Hoàng rồi. Lúc này La Liệt thật sự rất là tò mò. Tả Tiểu Đa với tư cách là lão đại của 5 người này, trước mắt liệu có trình độ ra sao? Tần Phương Dương không quan tâm, trực tiếp hạ lệnh bắt đầu vòng thứ hai. Vốn dĩ chỉ đánh 2 lần, nhưng sau khi Tần Phương Dương xem xong lần thứ hai thì do dự một lúc, lại bảo đánh lần thứ ba. Long Vũ Sinh cùng mỗi một người đều đánh 3 lần, dùng số trung bình của 3 lần dựa vào quyết định số liệu cuối. Chỉ có điều thành tích của mỗi người đều gần bằng lần đánh thứ nhất, khác biệt không nhiều. Cuối cùng, Tần Phương Dương mới gật đầu. Lúc này mới tới lượt Tả Tiểu Đa vào sân. Tả Tiểu Đa, người đến bên máy này. Tần Phương Dương đi thẳng tới máy đo lực thai tức cảnh ở bên cạnh, vỗ vỗ lên. La Liệt đổ mồ hôi hột. Thầy Tần à, khởi đầu của máy này là 50.000 cân. Máy kiểm nghiệm này ít nhất phải là cảnh giới thai tức. mới có thể dùng được. Đứa bé Tải Tiểu Đa này mặc dù là thiên tài bất thế xuất nhưng mà... Người không cần quan tâm, chờ xem kịch vui đi. Tần Phương Dương sắp xếp cho Tả Tiểu Đa. Đứng đấm ở đây, đúng rồi, đừng sử dụng công pháp đặc biệt để tăng thêm lực tấn công. Tả Tiểu Đa gật đầu bước từng bước tê tới, đứng lại hít một hơi thật sâu. Ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, tập trung lên chấm đỏ nhỏ tại mục tiêu trước mặt. Những người khác ngạc nhiên phát hiện ra, cơ thể của Tả Tiểu Đa có vẻ như trở nên to lớn hơn, giống như bị phù, toàn thân gần như cường tráng gấp đôi. Tả Tiểu Đa bật hơi, hét lớn, giống như tiếng sấm sét vang vọng, dáng vẻ khi thế rất là dồi dào. Nhưng tiếng hét này suýt nữa khiến cho tất cả mọi người tại đây ngạc nhiên đến hồn phi phách tán. La Liệt vô cùng quan tâm đến động tĩnh của Tả Tiểu Đa, da đầu tê rần, cảm thấy kinh sợ, suýt nữa trực tiếp lên đỉnh. Ù là trời, có cần phải khác người như vậy không? Đến cả hét cũng độc đáo. Lúc này Tả Tiểu Đa đã bước đến không người ra sức đấm. Năm đấm giống như một cây búa lớn từ xưa tới nay hùng hăng đánh lên mục tiêu của máy kiểm tra. Ầm! Toàn bộ máy kiểm tra bị sức mạnh cực lớn đập vào, đong đưa trước sau. Tiếng ken két vang, viên bi sắt lập tức dội lên cao 4,5 thước. Quay tròn xung quanh một lúc trên không trung, rồi dừng trong không khí đủ 3 giây mới tiếp tục rơi xuống. Rầm rầm, con số trên màn hình bắt đầu dao động như thác nước đổ xuống. La Liệt chồm tới theo bản năng, thời điểm này hắn cảm thấy mắt mình mù rồi. Hắn lắc lắc đầu xa xa mắt, ra sức dụi mắt, còn đến gần xem, con số kia không thay đổi chút nào, sáng ngời. Trời ơi trời ơi, ôi ôi trời ơi. La Liệt không ngớt kêu trời. Bây giờ hắn chỉ có một cảm giác. Ta đang nhìn thấy gì vậy? Ta chứng kiến kỳ tích sao? Cũng có thể là phép màu. Con số hiện rõ trên màn hình kia vô cùng chói mắt. 149.500 cân. Long Vũ Sinh và đám người đều trở nên ngây ngốc. Vạn Ly Tú nhìn lại con số 29.250 cân mà mình đạt được, không nhìn được xúc động muốn khóc. Chênh lệch nhiều như vậy sao? Tu luyện cực khổ, liều mạng ngày đêm, kết quả đánh một chưởng còn không bằng con số lẻ của người ta. Cho dù người này là Tả lão đại, nhưng mà như vậy cũng là không nên. Những người có liên quan tại đó đều rơi vào trong bầu không khí yên lặng, không nói nên lời. Đến ngay cả đôi mắt của Tần Phương Dương cũng không nhìn được đột nhiên co rút. Mặc dù hắn đã có chút dự đoán về trình độ hiện nay của Tả Tiểu Đa, nhưng vẫn bị kinh ngạc vì con số này. Quá cao, cao đến mức bất ngờ. Cảnh giới võ sư lại gây được mức độ tấn công của một cô đánh nặng 149.500 cân. Vậy có khác biệt gì với lực tấn công 150.000 cân đâu? Chẳng trách. Tần Phương Dương suy nghĩ trong lòng. Chẳng trách ám khí mà Tả Tiểu Đa có thể dùng là một ám khí bằng ngọc dễ vỡ, mà có thể đánh bị thương hai cường giả thai tức, hơn nữa còn xâm nhập vào trong bắp thịt, làm tổn hại đến kinh mạch. Ngoài lực tấn công như vậy ra thì sao có thể giải thích được chứ? Sắc mặt của Tần Phương Dương bình tĩnh, giống như thành tích này là điều đương nhiên không đáng kể. Hắn thản nhiên nói. Đánh thêm 2 lần nữa đi. Dạ. Sau khi ầm ầm 2 tiếng, con số đã dừng. Cú đấm thứ 2, 149.350 cân. Đến cú đấm thứ 3 cũng là cú đấm cuối. Con số cuối được đánh ra bất ngờ là 149.999,5 cân. Một con số thật là đáng sợ a. Viên sắt lớn trực tiếp dội lên 5 thước. Dừng ở điểm cao nhất rồi vội vàng xoay tròn, suýt nữa trực tiếp bay ra ngoài. Ánh mắt của La Liệt ngớ ra, lẩm nhẩm. Chỉ kém nửa ký nữa so với mức cao nhất. Ông trời của ta ơi, con số cay mắt như vậy là viết ra hả? Hắn quay đầu đầy chấn động, nhìn chăm chăm tên yêu nghiệt là Tả Tiểu Đa. Chỉ nhìn thấy tên nhóc này đi đến giữa Long Vũ Sinh cùng 5 người, nét mặt buồn bã than. Ôi, thất bại rồi, là không thể nào đạt được 150.000 cân. Số bắt đầu chỉ là số 1, cách xa các người vừa 2, vừa 4, rất nhiều, ta rất là thất vọng. Nét mặt năm người kia giật giật, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn Tả Tiểu Đa. Lúc này trong tâm trí chỉ có hai chữ: đáng ghét. Người đáng ghét dữ vậy chứ? Thật sự không muốn để ý đến hắn, tất cả đều quay đầu. Đáng ghét mà. Trong lòng La Liệt âm thầm mắng một câu, cuối cùng xoay đầu, vỗ lên máy kiểm tra, vô cùng cảm thán nói. Chất lượng của cái máy kiểm tra này tốt thật đấy. Tần Vương Dương trợn mắt thầm nghĩ có thể không tốt sao. Hễ có một chút xíu ăn bớt ăn xén vật liệu nào, thì hôm nay bị nổ tung rồi. Thật sự rất tốt. Tần Vương Dương hờ hững nói. Biểu hiện của năm người khác người, không khác lắm so với mong chờ của ta. Cùng lắm cũng được xem là đạt tiêu chuẩn. Đám người Tả Tiểu Đa đều gật đầu, vui mừng qua ải. La Liệt xoay đầu đi chỗ khác, nét mặt méo mó xấu xí. Ở nơi mà không ai nhìn thấy, liên tục mắng trong lòng. Còn mẹ nữa chứ, đây chính là ông Hoàng làm màu. Ta sống cả đời này rồi, hôm nay chứng kiến sự ra đời của ông Hoàng làm màu tại Nhị Trung. Cấp độ làm màu của Tần Phương Dương có thể viết vào sách giáo khoa của Nhị Trung cơ đấy. Dạy ra một đám thiên tài trước giờ chưa từng có. Trong đó còn có một tuyệt thế yêu quái mà toàn bộ đại lục này chưa hẳn là có tên thứ hai. Vậy mà hắn mở miệng ra chỉ hờ hững nói ra một câu. Chỉ được xem là đạt tiêu chuẩn. Ta cảm thấy ta sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. La Liệt cố gắng nuốt trôi loại lời lẽ bẩn thỉu khó hiểu sắp nói ra khỏi miệng. Hết sức kềm chế ý nghĩ muốn xông lên đập vô mặt của Tần Phương Dương. Không thể nào lên được, ta đánh không có lại hắn. Cuộc đời này ta cũng muốn có cơ hội làm màu một lần như hắn à. La Liệt thầm nghĩ trong lòng. Thành tích hôm nay chỉ đại diện cho cố gắng của các người trước kia. Tự nhớ điểm số của bản thân, quay về tiếp tục tu luyện, trực tiếp đến phòng trọng lực cũng được. Tả Tử Đa, bây giờ ngươi có thể vào phòng trọng lực gấp 50 lần. Dạ thầy Tần. Đừng quên mang theo tải trọng. Dạ vâng. Hiểu rồi thì toàn bộ đều xéo hết đi. Tần Phương Dương khua tay đuổi 6 người ra ngoài giống như đuổi rồi. Đóng cửa quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy tâm tư phức tạp của La Liệt. Trong đó còn có ngưỡng mộ, đố kỵ, ao ước, ghen tị. Dù sao thì Tần Phương Dương đều nhìn thấy. Lão La, thấy sao? Học sinh đã đi rồi, Tần Phương Dương cũng không cần đứng đắn, nhún nhún vai, nhếch nhếch miệng cười với La Liệt. Mấy đứa học sinh này của ta, người thấy cũng tốt phết đúng chứ? Nói ra thì cũng xấu hổ, trình độ dạy học của ta cũng chỉ có thế mà thôi. Xấu hổ quá đi mất. Tần Phương Dương thất vọng than thở. Tần Phương Dương! La Liệt nghiến răng. Ông đây cả đời này gặp vô số người thích khoe mẽ, cũng từng gặp qua vô số người thích khoác lác. Nhưng từ trước tới nay chưa từng có một người nào có thể khoác lác một cách bị ổi như ngươi. Nếu không phải ông đây đánh không có lại ngươi, thì bây giờ nhất định sẽ đánh chết cái tên chú khoe mẽ như ngươi rồi. Lão La lúc này thật sự sắp tức giận tới mức ói ra máu. Học sinh như vậy, hễ có thể dạy dỗ ra một đứa, thì đứa đó có thể trở thành vốn để khoe khoang cả một đời, chắc chắn là đủ khoác lác cả đời. Tần Phương Dương hắn một lần dạy tới 6 đứa, một người trong đó còn có thể là độc nhất vô nhị trên đại lục, là loại thiên tài quá đáng sợ, là còn muốn làm ra vẻ dửng dưng. Đây không phải là chú khoe mẽ thì là gì? Lại còn cũng chỉ được như vậy. Cái độ thích khoe mẽ. La Liệt cảm thấy bản thân ao ước ghen tị tới mức đã có một chút méo mó. Nhìn Tần Phương Dương một lần nữa, thật sự cảm thấy mình thế nào cũng không thuận mắt. Lão La, chuyện như này còn phải dựa vào một chút duyên pháp, dựa vào một chút vận mệnh, người cố lên đi. Tần Phương Dương vỗ vai của La Liệt. Ta tin tưởng người, dưới sự giáo dục của người, thiên tài sẽ như măng mọc sau mưa xuân, cuồn cuộn không ngừng, nườm nượp không dứt. Người không biết dạy dỗ học sinh như Tả Tiểu Đa hao tâm tổn sức biết bao nhiêu đâu, mệt mỏi biết giường nào đâu. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều phải đề phòng hắn đột nhiên xuất hiện. Tính cách bị ổi, giống như thần kinh. Ta mệt lắm đấy. Tần Phương Dương bày ra một nét mặt chuyện cũ không muốn nhìn, tiêu nghỉu thở dài. La Liệt xem thường vạch trần đủ chuyện của hắn. Người cứ giả vờ đi, tiếp tục giả vờ đi. Nếu ta có thể có một đứa học sinh như vậy, cho dù mệt hơn gấp 10 lần so với ngươi, ta cũng đồng ý. Đúng rồi. Nói rất có lý. Cho nên bất kể là Tả Tiểu Đa hay là mấy đứa khác, cũng không thể nào nhường cho ngươi. Lão La à, không cần thấy mà phát thèm. Thấy mà phát thèm, cũng phải thèm trong kiêu ngạo chứ. Tần Phương Dương vỗ vai La Liệt. La Liệt nghe mà tức. Ai? Ai mà phát thèm? Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, quát mắng một tiếng nói. Học sinh của ngươi đều đi hết rồi. Ngươi còn chưa cút đi. Ở chỗ này mà làm gì? Tần Phương Dương cười cười. Ta đây là muốn khuyên bảo ngươi. Ông đây không cần khuyên bảo. Ta sợ ngươi đố kỵ. Ông đây không đố kỵ. Chuyện hôm nay ai nói ra ngoài là đồ khốn kiếp. Ai nói ai khốn kiếp? Cứ quyết định như vậy đi. Ta đi đây. Tần Phương Dương phất tay. Nhìn Tần Phương Dương càng đi càng xa, La Liệt không chịu được, nhổ một ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói. Biết ngay là ngươi không an tâm. Ngày cầu cuối cùng còn muốn gài bẫy ta. Làm như ông đây ngu lắm không bằng. Chuyện lớn như này sao ta có thể nói ra ngoài. Ông đây cũng thật lòng thật dạ, muốn tốt cho mấy đứa bé kia. Tần Phương Dương à, ngươi có phần quá coi thường người khác rồi. Sáng hôm sau, đám người Tả Tiểu Đa vẫn đổ mồ hôi như mưa trong phòng trọng lực. Mà ở thành Phượng Hoàng, mặc dù áp lực nặng nề như bây giờ, cục tinh thuẫn giống như thanh kiếm sắc bén treo cao, nhưng vẫn lộ ra vẻ vui mừng chưa từng có. Đặc biệt là trên mạng càng sôi nổi hơn. Nguyên nhân không gì khác, vào tối ngày hôm qua, cô Lạc Nhạn đã đến thành An Thái, cách thành Phượng Hoàng chỉ có mấy trăm dặm. Cô Lạc Nhạn tiến hành buổi biểu diễn đúng kỳ hạn ở thành An Thái, mà hôm nay chính là buổi biểu diễn chính thức quan trọng nhất của cô Lạc Nhạn. Thời gian cô Lạc Nhạn ở thành An Thái rất ngắn ngủi, tổng cộng chỉ có 3 ngày. Rất nhiều fan hâm mộ của cô Lạc Nhạn đang thảo luận sôi nổi, lại có điều kiện bắt đầu tiến hành gọi bạn bè nhanh chóng chạy qua bên phía thành An Thái. Tả Trường Lộ và Ngô Thiết Giang nhìn mọi người trên đường đang thảo luận, nét mặt nóng bỏng, không khỏi đầu óc mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ khi nào một ca sĩ mà có thể nổi tiếng như vậy? Đầu ngón tay của Ngô Thiết Giang giống như củ cà rốt đang gãi đầu, tỏ ra nghi hoặc. Câu nói này người đừng để cho Tiểu Nam nghe. Tiểu Nam thật sự là fan hâm mộ của nhà đầu này. Tả Trường Lộ cười hi hi. Cái tên Nam Tiểu Hùng thật là già mà không nên nết. Không nhớ bản thân mình đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Ngô Thiết Giang xì mũi coi thường. Tả Trường Lộ hừ một tiếng. Nếu ta đoán không nhầm, mục đích chuyến này của cô Lạc Nhạn chắc hẳn không phải là thành An Thái. Sao chứ? Chắc chắn là thành Phượng Hoàng. Tả Trường Lộ liếc mắt. Thiết Giang, hai ta đánh cược đi. Nha đầu này nếu như không tới thành Phượng Hoàng, kể từ đây, ta là tiểu đệ của người. Nếu cô ta tới, người thua ta một món đồ được chứ? Tả Trường Lộ làm như bỗng nhiên nhớ ra điều gì, đòi đánh cược một cách rất có hứng thú. Ngô Thiết Giang mắt trợn trắng. Này lão đại, người nhìn trúng thứ gì của ta rồi thì nói thẳng đi. Có thể đừng xài mấy chiêu này với ta được không? Chuyện không chắc ăn, người có thể đánh cược cùng người khác ư? Tả Trường Lộ tức giận không vui. Ta là loại người như vậy sao? Ta cảm thấy người có thể tự tin thêm chút nữa. Thôi bỏ đi. Ngô Thiết Giang liếc mắt. Năm xưa, bởi vì người của chúng ta bị liệt hỏa bắt đi, người đứng ra đánh cược với liệt hỏa đại vu, tuyên bố dứt khoát. Chỉ cần thua sẽ dâng nhật nguyệt quang cho người ta. Người thắng cũng không cần bất cứ thứ gì khác, chỉ cần một người. Kết quả hai tên ngốc kia đánh cược với ngươi, sau đó bị ngươi gài bẫy, từ đó không xuất hiện nữa. Chuyện này đã trôi qua bao nhiêu năm rồi. Loại người như liệt hỏa cũng có thể bị ngươi gài bẫy. Ta còn dám đánh cược cùng ngươi thì chính là tự mình chuốc lấy phiền phức cho mình rồi. Tả Trường Lộ vuốt mũi nói. Lời này của ngươi ta nghĩ đến, liệt hỏa dù muốn hay không cũng đã đồng ý. Ngô Thiết Giang. Ngươi thôi đi, ngươi dám nói lần đánh cược đó. Không phải ngươi trù tính từ sớm sao? Đó đương nhiên là trù tính trước, không trù tính sao được? Tả Trường Lộ trợn mắt nói. Không chắc ăn 100%. Ta còn có thể dùng nhật nguyệt quang làm tiền đặt cược sao? Ngươi đùa gì chứ? Nhưng liệt hỏa cứ như vậy đồng ý với chuyện xấu của ngươi, thậm chí còn cho rằng đã chiếm được lợi. Đó là chuyện tốt với hắn. Ngô Thiết Giang nghĩ đi nghĩ lại, rồi bỗng nhiên cười ha ha. Năm xưa, chúng ta có hơn 3.000 người bị bắt làm tù binh. Ngươi lại chỉ muốn một người, ta đoán. Liệt hỏa lúc đó nhất định cho là đầu óc ngươi có vấn đề. Kết quả sau khi ngươi thắng, người của chúng ta, ngươi một người cũng không cần. chỉ muốn vợ của Liệt Hỏa Đại Vu uống rượu, hát và khiêu vũ với ngươi. Ngô Thiết Giang vỗ đùi. Sau đó, ngay trước mặt hàng ngàn đại quân, người đuổi theo người ta đòi vợ. Liệt Hỏa có nỗi khổ không nói ra được. Tiền đặt cược là một người, cũng không quy định là ai. Sau đó Liệt Hỏa tìm người đứng giữa, gần như là cầu xin ngươi. Thả toàn bộ người của chúng ta về, còn bồi thường 10 chiếc nhẫn 100 thước vuông chứa đầy đồ vật, mới xem như là chuộc được vợ mình về. Đánh cược với người khác, sau đó thua cả vợ. Từ sau lúc đó, Liệt Hỏa có thể coi là trở thành trò cười của toàn bộ Vu Minh. Tên kia cũng là người sĩ diện, vẫn cứ không xuất hiện. Chẳng khác nào một lần giảm bớt hai cường địch cho chúng ta, Liệt Hỏa và vợ hắn. Ngô Thiết Giang càng nói càng cảm thấy vui. Tả Trường Lộ mấy lần ngăn, nhưng mà Ngô Thiết Giang đều ngoảnh mặt làm ngơ. Chuyện này thật sự quá buồn cười, cũng quá sảng khoái. Ngô Thiết Giang mỗi lần nói tới, nhất định phải nói xong mới thôi. Nếu không sẽ nghĩ ngợi không thông suốt, cảm thấy không thoải mái. Dựa theo cách nói của Ngô Thiết Giang, chuyện cười này, hắn có thể kể liên tục cả đời. Cả đời này đều hy vọng chuyện cười này vẫn tiếp tục tồn tại. Nói thẳng ra đi Tả ca, ngươi còn muốn cái gì? Nói thẳng ra là được, cho dù thế nào ta không có cược với ngươi đâu. Ngô Thiết Giang nghiêm mặt. Dù vào chuyện ngươi làm mấy năm nay, Ngô Thiết Giang ta bái phục ngươi từ trong lòng. Ngươi muốn cái gì ta đều cho. Thật sự muốn cái gì cũng cho sao? Nụ cười của Tả Trường Lộ rất là quỷ quyệt. Muốn cái gì cũng cho. Ngô Thiết Giang khẳng định chắc như đinh đóng cột. Được rồi, một loại đồ phòng hộ của tiểu niệm, hay là... Ngươi đi tìm cô của ngươi, lấy quần áo đó cho nàng đi. Tả Trường Lộ nói. Ngô Thiết Giang nghe như vậy phun một hớp trà trên đường, hai mắt trợn ngược, cả người nhanh chóng hôn mê bất tỉnh. Tả Trường Lộ liên tục ấn huyệt nhân trung, chân liên tục đá và đạp, nhưng mà hắn cũng không có tỉnh. Ngô Thiết Giang chính là lợn chết không sợ nước sôi. Ta cứ ngất xỉu, ngươi làm gì thì làm. Ngươi chờ đi. Tả Trường Lộ khuôn mặt hầm hầm. Ta cho Ngô Thiết Giang ngươi, mỗi ngày ăn cơm, không làm việc. Cũng chỉ là một bộ quần áo, ngươi lại. Ngô Thiết Giang mở to mắt ra, giận dữ nói. Ngươi muốn bộ quần áo này, sao ngươi không tự mình đi xin đi? Tự ngươi đến tìm cô ta. Tự ngươi cởi cho nàng là được, là còn báo ta đi. Ngươi cho rằng ta có mấy cái mạng chứ? Tả Trường Lộ cũng giận dữ. Tự ta đi, ngươi cho rằng ta có mấy cái mạng. Ngô Thiết Giang ho khan liên thanh, đúng Tả ca đúng là không dễ dàng. Hai người không nói chuyện nữa, nghĩ đến nỗi lòng riêng phần mình rất lâu sau, lại đồng thanh thở dài, cảm thấy hơi mất hết cả hứng. Đúng rồi, cô Lạc Nhạn kia đến thành Phượng Hoàng làm gì? Ngô Thiết Giang hỏi câu được câu không? Chưa chắc là tự nàng ta muốn tới. Nhưng cũng có khả năng. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở vào một hơi, lạnh nhạt nói. Trước mắt, cách thức phong vân hội tụ, cô Lạc Nhạn cũng là một số mệnh phượng hoàng. Nếu phong vân đã hội tụ, cho dù nàng ta không muốn đến, cũng sẽ bị đẩy đến. Nhưng nhìn một chút, rốt cuộc là ai cao ai thấp mà thôi. Tả Trường Lộ cười bất đắc dĩ. Người biết không, rồng với rồng gặp nhau, e rằng cũng sẽ không ai quan tâm ai. Gặp thoáng qua rất bình thường, nhưng phượng và phượng gặp nhau là nhất định sẽ phân ra cao thấp. Người nhìn con gái ngươi có thể giành thắng lợi hay không? Ngô Thiết Giang biểu môi, sau đó bỗng nảy ra một ý nghĩ bất chợt. Tả ca, con gái ngươi không phải là ngươi và cô của ta sinh ra sao? Sau đó ngươi mang qua... Ôi ôi! Nói còn chưa dứt lời, Tả Trường Lộ che miệng, nhỏ giọng nghiêm nghị nói. Nói vớ vẩn, lời này có thể nói lung tung sao? Ngô Thiết Giang suýt nữa bị làm cho nghẹt thở. Chờ Tả Trường Lộ cuối cùng cũng thả ra, Ngô Thiết Giang há miệng thở dốc, nhưng cũng là một gương mặt nghĩ mà sợ. Người mau mau làm việc đi. Tả Trường Lộ có chút không dám tán gẫu cùng tên này. Mẹ nó để còn gọi là miệng sao? Sao cái gì cũng dám nói hớ ra bên ngoài? Làm xong chuyện, người cứ đi nhanh đi. Bây giờ ta càng ngày càng nhìn thấy người chết tiệt. Mẹ nó cứ gọi đây là miệng sao? Tả Trường Lộ đau đầu. Ngộ nhỡ bị hắn làm cho không có chuyện gì, cũng thành có chuyện thì sao? Thật là phiền phức siêu cấp. Kết thúc tập 55 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.